Tối cường tiên đế trọng sinh. Chương 12, đại ca ta không dám. Gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, nói ngươi đó, lỗ tai ngươi bị điếc sao? Kiều Phong nóng chảy mồ hôi đầm đìa. Lúc đầu tâm lý phiền toái. Dĩ nhiên thấy lời của mình không có ai nghe. Ngay lập tức, tức giận quát, đi, tất cả đi theo ta. Hôm nay không đem tên này đánh cho tàn phế. Lão tử liền không họ Kiều. Kiều Phong nói xong vung tay lên. Sau lưng mười mấy người lập tức toàn bộ đều chạy lên lầu. Vương Hải ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Cũng là bụng mặt, chạy theo đi lên, lầu hai trước quầy, Diệp Lăng đang ở đó xem xét một số loại thuốc đông y. Vương Hải còn cho là hắn sẽ nhảy lầu chạy, thấy Diệp Lăng còn ở nơi này, ngay lập tức cười lạnh nói. Mày không nghe lời Phong ca nói à? Vừa rồi không phải là rất hung hăng sao? Sao hiện tại không dám lớn tiếng nữa? Diệp Lăng ngay cả đầu đều không quay, không thèm nhìn lấy một cái. Cái đờ cây em, ngươi câm hay sao? Vương Hải trong đầu đã tưởng tượng bộ dáng tên này quỳ ở trước mặt mình. Kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Thấy Diệp Lăng không phản ứng. Hắn có chút kinh ngạc. Không giống với hắn nghĩ. Phong ca, ta thấy tên này thật sự là sợ phát hoảng rồi. Ở chỗ này giả vờ bình tĩnh đấy. Hắn ở phía sau Kiều Phong giống như con khỉ nói. Nhị tử, đem tên kia bắt đến đây cho ta. Lão tử muốn cho hắn nếm thử mùi vị của đầu ngón chân. Kiều Phong nói, được rồi, lập tức liền có một tên đi ra. Cằn nhằn lạnh lùng tiêu sái đến cạnh Diệp Lăng. Giơ nắm tay uy vũ đánh tới. Phong ca gọi ngươi không nghe đúng không? Ngươi còn ở nơi này giả điếc. Lúc giơ nắm lên đánh, nhị tử còn phách lối hô một tiếng. Mắt thấy nắm tay sắp đánh trúng Diệp Lăng. Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên xuất thủ, bắt lại nắm đấm của nhị tử, hung hăng sờ nhẹ một cái. A, trong nháy mắt, một tiếng thét vang lên ngay cả nóc nhà cũng muốn vỡ ra. Bởi tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng nhị tử phát ra. Nhìn tên này ốm yếu như vậy, không ngờ thanh âm lại lớn như vậy nha. Diệp Lăng bắt lại nhị tử, cười nói. Tử, ngay cả tên đều đặc biệt, ngươi tại sao không gọi là tôn tử luôn đi? Vừa nói, Diệp Lăng trên tay lại hơi dùng sức, thật chỉ là hơi dùng sức mà thôi. Nhưng Diệp Lăng lại là hậu thiên sơ kỳ, có thể dơ lên nặng đến 1000 cây gì, chỉ cần là hơi dùng sức một chút thôi, cũng đủ để nhị tử đau chết đi sống lại. A, đau, đau a, nhị tử nước mắt nước mũi trên mũi cũng sắp trào ra. Hắn cảm giác tay trái của mình có thể hoàn toàn bị phế đi. Thậm chí đều có thể nghe được đầu khớp xương bị bóp gãy kêu răng rắc. Ngươi còn sợ đau, Diệp Lăng cười nói, ngươi dám đánh ta, làm xong cũng phải chuẩn bị ta phế đi chứ. Đại ca, ta sai rồi, ngươi đừng bóp mạnh nữa. Tay ta liền thực sự bị phế đi à. Nhị tử kêu thê lương thảm thiết kêu kên, nếu Diệp Lăng thực dùng sức. Thì một nửa thân hình hắn đều đã nằm trên đất. Tiểu tử, buông nhị tử ra. Kiều Phong quát nói. Bịch bịch, Diệp Lăng một cước đem hắn đá qua một bên. Tùy ý duỗi người, nhìn về phía Kiều Phong. Ngươi đang nói chuyện với ta. Tiểu tử thối, lão tử không nói chuyện với ngươi. Chẳng lẽ cùng ma nói sao? Kiều Phong sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Lên cho ta, đem hắn tàn phế đi. Kiều Phong vung tay lên. Hơn 10 người ngay lập tức nhào lên sông tới, hướng phía Diệp Lăng quyền đấm cước đá. Thình thịch, Diệp Lăng phản ứng còn mau hơn, căn bản không thấy rõ hắn cái động tác gì, mà đã có hai tên liền trực tiếp bị té bay ra ngoài. Tên Vương Hải trợn mắt há hốc mồm, cái này hơn 10 người á, đều bị Diệp Lăng không đến một phút. Toàn bộ xử lý xong, đau chết ta, chấm chấm, ôi. Cái xương sườn của ta muốn gãy. Hắn, cái tên này hạ thủ thật là tàn nhẫn. Mụ nó, mau gọi 115. Ta sắp chết rồi. Từng tiếng kêu thảm thiết từ trên mặt đất truyền đến. Đối với mỗi người, Diệp Lăng đều chỉ dùng có một kích. Nhưng chỉ một cú đánh thôi. Thiếu chút nữa phế bỏ bọn họ. Diệp Lăng hạ thủ đều có chừng mực. Cũng không phế bỏ bọn họ. Cũng không đánh chết bọn họ. Vậy mà hết lần này tới lần khác để bọn họ không đứng nổi. Kiều Phong há to miệng, trên mặt âm trầm đã biến mất rồi. Còn dư lại, chỉ là hoảng sợ, chơi vui không? Diệp Lăng lời vừa nói ra, làm cho Kiều Phong phản ứng lại. Cái kia chừng hơn 100 kg, thân thể giống như con heo mập mạp, không nói hai lời, xoay người chạy, chạy thêm một bước, ta giết ngươi, Diệp Lăng lớn tiếng kêu lên, lời nói truyền vào trong lỗ tai của Kiều Phong, chớ hoài nghi lời của ta, chấm, hiện tại bây giờ thời tiết cực kỳ nóng bức, nhưng phía sau lưng Kiều Phong là một hồi khí lạnh bốc lên. Hắn dừng ngay cước bộ. Sau đó ngoan ngoãn quay trở lại lầu 2, chấm, phù phù, Kiều Phong trực tiếp quỳ xuống, trên mặt lộ ra một bộ dáng đáng thương. Đại ca, ta trên có mẹ già dưới có con thơ, ở giữa còn có người vợ mắc bệnh ung thư, nằm ở trên giường bệnh, ngươi tạm tha cho ta một mạng đi, ta về sau cũng không dám nữa a đại ca. Kiều Phong khóc trời kêu đất, bất quá với bộ dạng mập mạp của hắn. Thật không thể cho người ta có cảm giác đáng thương gì. Vợ ngươi nằm trên giường bệnh, ngươi còn đi tìm tiểu nữ. Diệp Lăng trên mặt hiện lên tiểu ý nhìn Kiều Phong nói. Ta, Kiều Phong trong lúc nhất thời không mượn được cớ, trong mắt xoay tròn một hồi, vừa khóc vừa hô, ta đây cũng là không có biện pháp a, đại ca cũng là nam nhân. Biết nam nhân bọn ta khổ, ta đều đã nín hơn 2 năm. Nếu như mà không xả đạn, chỉ sợ sẽ bị nín đến chết a, ngươi có hay không nín đến chết? Thì ta không cần biết, bất quá ta có 2 chuyện cần ngươi hỗ trợ. Diệp Lăng nói, Kiều Phong sững sờ, vội vàng nghiêm túc nói ra. Đại ca phân phó, chỉ cần tiểu đệ có thể làm được, nhất định bất chấp gian nguy. Không hề chối từ, bất chấp gian nguy cũng không cần. Nếu ngươi bất chấp gian nguy, phỏng chừng ngươi cái này cũng không dám. Diệp Lăng chỉ Vương Hải, nói, chuyện thứ nhất, giúp ta xử lý tên tiểu tử này. Nhìn cái vẻ mặt hắn trào dâng nhiệt huyết, thật sự là rất chướng mắt. Được, đại ca, ta nhất định, phù phù, Kiều Phong còn chưa nói hết. Vương Hải liền phù phù một tiếng quỳ trên đất. Đại ca ta trên có mẹ già dưới có con trẻ. Ở giữa còn có người vợ bệnh ung thư. Nằm ở trên giường bệnh, ngươi tạm tha ta một mạng, ta về sau cũng không dám nữa a đại ca. Diệp Lăng mắt chừng há hốc miệng, Vương Hà cùng tên Kiều Phong này nói giống nhau như đúc một chữ không sai a, bịch bịch. Kiều Phong liền đá một cước ở trên mặt Vương Hải, lời này là lão tử nói trước, mày liền không thể biên tập khác đi sao? Ta hận nhất người khác lặp lại lời nói của ta, ngày hôm nay không giết chết ngươi. Ta làm sao cùng đại ca bàn giao? Vừa nói, Kiều Phong lại là tiến lên. Một hồi đá mạnh, hắn tâm lý vốn là ủy khuất. Vừa lúc Vương Hải cái này lại đụng phải. Đương nhiên phải thật tốt phát tiết a, được rồi. Đánh tiếp nữa thật xảy ra án mạng. Diệp Lăng khoát tay áo. Nói ra, chuyện thứ hai, Kiều Phong cái tên béo mập này thân thể run lên. Rất sợ Diệp Lăng lại để cho hắn làm cái gì. Tỉ như tự sát các loại sự tình, ta muốn mua một ít thuốc đông y thế nhưng không đủ tiền. Ngươi đi ra ngoài mượn đi, ta chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không có người cho ta mượn, thật là có chút khó làm a. Diệp Lăng thở dài một cái, nói rất là trôi chảy y như thật vậy. Kiều Phong thân hình tuy béo chậm chạp, nhưng đầu óc phản ứng vẫn là rất mau lẹ, lập tức vung tay lên, hào khí vạn trượng nói ra. Đại ca, tiệm này là lão, là ta bảo kê, có thể giảm 50. Tất cả phí dụng, ta tới gánh chịu, được, Diệp Lăng vỗ đùi, dọa Kiều Phong giật mình hết hồn. Này, cái não tàn kia, đừng giả bộ chết, Diệp Lăng hướng tên Vương Hải đang nằm trên đất nói. Mau dậy, ta mua chút thuốc liền đi, ở lại lâu, ngươi còn phải bị đánh. Quả thật khi nghe được lời nói của Diệp Lăng. Tên Vương Hải này bật dậy từ dưới đất đứng lên, mang vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết, hớn hở, ai có thể nhìn ra hắn là người vừa bị đánh sắp chết chứ, cách chương.